núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 970, Chí Thượng ra tay, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, bên trong tầng Chí Thượng hỗn độn là một mảnh không gian mờ mịt. Nơi này tràn ngập pháp tắc Chí Thượng. Không có đỉnh núi, không có đại dương, tự nhiên cũng không có lục địa. Đây là một tầng không gian đặc thù. Phần đáy là nơi hình thành pháp tắc Chí Thượng. Bên trong không gian Chí Thượng, có một người đang ngồi ngay ngắn. Thân thể người này cực kỳ to lớn. Lực lượng Chí Thượng hỗn độn lượn lờ xung quanh người hắn. Bên trên là cái đầu chọc nhẵn bóng. Mỗi bên trái phải có tất cả 9 con mắt. Rất to, mỗi một con mắt đều không hề tầm thường. Có con mắt trợn trừng, có con nhắm lại, có con khóe mắt hơi nhếch lên. Hình dáng không đồng đều, ánh mắt cũng không giống nhau. Hoặc phẫn nộ, hoặc vui mừng, hoặc buồn. Màu sắc của mỗi con mắt cũng khác biệt. Hồng, lục, cam, vàng đủ loại. Gương mặt uy nghiêm chính trực. Hai mắt không giận mà tự uy. Thân hình to bự như quả núi, nhưng lại có 6 cánh tay. Giờ phút này, 18 con mắt trên đầu hắn bỗng nhiên bắn ra ánh sáng. Nghiêng đầu ngó xuống một nơi nào đó bên dưới hỗn độn. Một cỗ lực lượng có thể hủy diệt mọi thứ đang lượn lờ quanh người hắn. Đây là lực lượng do pháp tắc Chí Thượng tạo ra. Ngục đã chết, là người nào dám giết hắn? Ngục ngông cuồng, nhưng thực lực khá yếu. Nếu đã biết quan hệ giữa ta và hắn, còn có người dám giết hắn sao? Trong đám chúng sinh hỗn độn, có người mới lên cấp siêu thoát thiên địa hay sao? Cũng chỉ có cường giả mới tiến cấp, mới không biết chỗ dựa sau lưng của ngục đạo cổ thần. Những người biết được cũng không thèm nhắc nhở, chỉ sợ còn ước gì hắn bị người giết sớm hơn. Thôi được, dựa vào ngục đạo là người quen cũ, liền báo thù giúp hắn. Vị cường giả khủng bố này khẽ giơ tay lên, lộ ra một đầu pháp tắc Chí Thượng hỗn độn, bắt đầu ngưng kết ra một đạo lực lượng hủy diệt, sau đó nhẹ nhàng điểm xuống dưới một cái. Theo ngón tay vừa điểm, bắn ra một đoàn lực lượng Chí Thượng. Đạo lực lượng này vượt qua vô số không gian hỗn độn, vượt qua khoảng cách xa xôi vô tận, bay tới chỗ ngục đạo bị giết. Hắn không cần nhìn, cũng không cần hiện thân, trực tiếp vận dụng pháp tắc Chí Thượng hỗn độn, diệt sát hung thủ là được. Kẻ giết người, bất luận như thế nào, đều không thể tránh thoát một đòn này. Trong hỗn độn này, không có bất cứ kiện chí bảo nào có thể tránh thoát tập trung của pháp tắc Chí Thượng, trừ phi xuất hiện chí bảo do Chí Thượng hỗn độn tự tay luyện chế, hoặc tự mình ra tay. Tần đang cố gắng thử kháng cự trói buộc từ thiên đạo, nhưng mà quá trình lột xác lại không có dấu hiệu ngưng lại. Hắn dùng đủ loại biện pháp đều không có tác dụng. Nhớ lại lúc giết chết hóa huyết cổ thần, tựa hồ thiên đạo có tạm ngưng quá trình lột xác. Đáng lý hắn giết thêm một vị cổ thần hỗn độn, phải áp chế được xu thế này xuống, thoát khỏi trói buộc thiên đạo. Trên thực tế, hắn đã giết ngục đạo cổ thần, sau đó thu lấy khí vận, chẳng những không thoát khỏi thiên đạo, ngược lại càng lún càng sâu, cũng đã gần hoàn thành quá trình lột xác. Không đúng, dường như có người âm thầm điều khiển. Tần càng nghĩ càng kinh hãi, không thể áp chế được rồi. Đúng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy thần hồn cùng khí vận của mình đều phát sinh biến hóa triệt để, tựa hồ đã trói chặt với khí vận thiên đạo. Hắn sắp trở thành thần linh thiên đạo. Trong nháy mắt, ánh mắt Tần lộ vẻ phức tạp. Mình trở thành thần linh thiên đạo, tựa hồ là một chuyện tốt. Thiên đạo càng mạnh, hắn lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa, thiên đạo bất diệt, hắn sẽ bất tử. Mặc dù bị người giết, mình cũng sẽ được tái sinh ở trong thiên đạo. Trói buộc duy nhất chỉ sợ là phải gánh vác một ít trách nhiệm duy trì trật tự trong thiên đạo. Khi giết địch ở bên ngoài, đạt được bảo vật cùng thu hoạch, đều phải cấp dưỡng cho thiên đạo, có nghĩa là tất cả thu hoạch của hắn, bất kể là cướp lấy khí vận cổ thần, hỗn độn, hoặc là đạt được hỗn độn chí bảo, đều thuộc quyền sở hữu của thiên đạo, trở thành lực lượng giúp thiên đạo phát triển. Hắn chỉ có thể dùng thân phận thần linh thiên đạo, vận dụng những chí bảo này. Chỗ tốt duy nhất chính là thiên đạo càng mạnh, hắn sẽ càng khủng bố, tương đương với chuyện hắn cố gắng vất vả đạt được bảo vật nuôi dưỡng thiên đạo, dùng thứ này để gia tăng thực lực của mình. Sắc mặt Tần lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn mưu đồ thời gian cực kỳ dài, mục đích là muốn khống chế đại đạo cửu vực, khống chế thiên địa cửu vực, dùng chuyện này thu lấy đại tạo hóa còn sót lại của thiên địa cửu vực, cố gắng tận dụng cơ hội đột phá cảnh giới trong truyền thuyết. Kết quả hắn đã thất bại, đại đạo cửu vực đã biến mất, được thay thế bởi thiên đạo, tựa hồ cũng không thể xem là thất bại hoàn toàn. Trở thành thần linh thiên đạo, tựa hồ khởi điểm cũng không thấp, cũng có hy vọng bước lên cảnh giới trí thượng. Có điểm khác biệt so với mưu đồ của hắn chính là, một cái là hắn khống chế đại đạo cửu vực, có được tự do, mượn tạo hóa của đại đạo cửu vực, giúp đỡ bản thân mạnh hơn. Một cái là hắn phải trợ giúp thiên đạo, mới có thể giúp bản thân mạnh lên, gia tăng thực lực của mình. So với chuyện giúp thiên đạo đề thăng, đương nhiên là dễ hơn nhiều. Nói một cách khác, hắn bị thiên đạo bắt cóc. Tần thở dài, đột nhiên hắn cảm giác có nguy hiểm. Xuất hiện một đạo lực lượng khủng bố, tựa hồ muốn hủy diệt hắn thành tro bụi. Đám cường giả vây xem, giờ khắc này cả người đều cứng ngắc, không dám nhúc nhích chút nào, cũng không thể nhúc nhích. Đại khủng bố, có tồn tại siêu nhiên ra tay, muốn hủy diệt Tần, quả nhiên lời đồn kia là thật. Chỗ dựa sau lưng ngục đạo cổ thần, chính là một vị trí thượng trong truyền thuyết. Sở cùng hạ đều biến sắc, tồn tại cấp bậc kia ra tay, nhân tộc há có cơ hội sống sống? Đây là chỉ giết một mình Tần, hay là muốn hủy diệt cả nhân tộc? Ngoại trừ khu vực hỗn độn gần thiên địa cửu vực, thì tất cả cường giả ở những nơi khác trong hỗn độn đều không thể phát hiện có tồn tại trí thượng ra tay, kể cả cường giả cấp bậc như cự thần hỗn độn, cũng không thể nào phát hiện ra trí thượng hỗn độn ra tay hủy diệt Tần. Thứ nhất chính là báo thù cho ngục đạo cổ thần, thứ hai chính là thoáng hiển lộ một chút thực lực, chấn nhiếp các nơi trong hỗn độn. Cách chương.